Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, thứ 902 chương quá lôi người, Quan Kính chân mày cau lại, chính cảm thấy hấp dẫn, cửa mở, manh muội tử vẫn là kiều kia rúm mốc mao, lần này cầm trong tay cái khay, mặt trên phóng tam bát âu đần, Quan Kính sợ nàng không thấy rõ tình thế. Mở miệng nói chuyện phá hư bầu không khí, lập tức lấy tiểu dĩa ăn xoa khởi một cá hoàn, nhét vào trong miệng nàng. Không ngờ chính là cái này động tác, kích thích trước gây sự nữ nhân. Nàng đột nhiên điên rồi tựa như, liều mạng thân trường gạch dưới chân đi đạp manh muội tử. Dãy dụa gian, Quan Kính nhét vào trong miệng nàng nước khoáng bình cũng rơi xuống. Nàng xông manh muội tử mắng to. Không biết xấu hổ tiểu gạch dưới tam, còn nhỏ tuổi liền cướp người nam nhân. Ta cho ngươi biết, Quan Kính là của ta. Đến tận đây, tâm tư vĩnh viễn phiêu ở địa phương khắc manh muội tử. Rốt cuộc minh bạch hôm nay hỗn loạn là chuyện gì xảy ra. Của nàng tiểu vũ trụ đột nhiên liền bạo phát, đáng yêu ngốc manh mặt tức giận đến biến thành màu đen. Đầu đinh kia rúm mốc mao đều tốt tượng một đám thực sự phẫn nộ tiểu ngọn lửa tựa như. Theo chủ nhân động tác kinh hoàng, manh muội tử bão nổi, khay hướng cửa nhà đưa vật cửa hàng vừa để xuống, mấy bước vọt tới nữ nhân bên người, cầm lấy của nàng hai bên vai, trực tiếp liền đem nàng chảo được hai chân cách mặt đất. Gầm hét lên, ngươi lại cho ta nói một lần, vô căn cứ, bôi đen trong sạch của ta. Ta sau này thú không tức phụ, ngươi bồi cho ta a. Nàng ở Diệp Nhược và Thiên Người Trảm đồng học run rẩy trong tầm mắt. Đem nữ nhân trẻ tuổi hướng bên cạnh ném, lại nóng nảy xả quá một bên Quan Kính, chỉ vào Quan Kính mặt, chất vấn nữ nhân trẻ tuổi. Người này một chút nữ nhân ý vị cũng không có, ta sẽ thích hắn, kia, vậy ngươi thích ai? Diệp Nhược run run thanh âm hỏi nàng. Bất bất, nàng tựa hồ vẫn nghĩ sai rồi. Người trước mắt, hình như là, hắn a. Manh muội tử bị hỏi ở. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này. Nghĩ nghĩ, mới trả lời, Hoàng Phi Hồng. Cho nên ngươi thích người tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì a? Còn có, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ a? Thiên Người Trảm đồng học và Diệp Nhược đều nhanh tiêu lệ. Dãy dụa nhìn về phía Quan Kính, Quan Kính hiển nhiên cũng có chút nhức đầu, lặng yên khắp mi tâm, hắn là ta biểu đệ, năm nay 15 tuổi ít, thiếu niên ngươi trường một manh muội tử mặt là vì kia bàn a. Diệp Nhược hai người bọn họ đều nhanh khiếp sợ nứt ra. Cũng không biết là ai, không cẩn thận giao trái tim thanh hỏi lên, manh muội tử, bất, manh chính thái bão nổi hoàn tất. Xoay người lại đi lấy hắn âu đần, tùy ý trả lời, bởi vì ta manh, Diệp Nhược em, Thiên Người Trảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người bị đả kích lớn, bưng quá manh chính thái đưa tới láng giềng hòa thuận âu đần. Liền yên lặng trở về phòng chữa thương đi, bị này lôi người đích thực gạch dưới tương một kích thích. Hai người bọn họ trái lại đem trước tập xong, sự kiện cấp đã quên. Bất quá một chén âu đần, vẫn là không có cách nào ấm áp bọn họ chịu đủ khiếp sợ cẩn thận linh. Diệp Nhược lục tung tìm nửa ngày, cuối cùng tìm ra một lọ rượu sái đến. Nàng không uống rượu, đây là nàng tồn ở nhà, chuyên môn đối kháng đại di mụ. Sinh lý kỳ tiền không cẩn thận ăn kem, bụng lạnh lẽo, đau đến xanh cả mặt thời gian, uống một muỗng nhỏ, liền có hiệu quả. Diệp Nhược tối cao ghi lại uống quá tam muỗng nhỏ, chỉ là cảm thấy đặc biệt vựng muốn ngủ, nhưng lý trí vẫn là ở. Nàng cảm giác mình trong lòng đều biết, liền chạy vào phòng bếp, cầm chỉ thìa nhỏ, hình như ở đảo khỏi ho nước đường tựa như, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một muỗng nhỏ rượu đến. Uống, hết chương.